Thiếu gia ngông cuồng. Chương 908, thật là độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh đột nhiên nổi giận khiến Triệu Trinh không hiểu nổi. Tần Minh tức giận nói tiếp. Ông đừng giả vờ nữa. Không phải ông phải người giết cha nuôi của tôi sao? Tôi có cả bằng chứng. Triệu Trinh không để ý đến sự giận dữ của Tần Minh mà nói. Xem ra là tin tức là thật. Thường Hồng Hy thật sự đã chết. Tần Minh, cậu không thể vì chuyện này mà kết luận là tôi làm. Ở hội trường, mọi người trong phe Hoàng Phái còn đang muốn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng vì chiến thắng của Tần Minh. Nhưng lại thấy Tần Minh và Triệu Trinh xảy ra mâu thuẫn. Khi hai người đối đầu gay gắt, càng ngày càng đến gần như muốn va chạm thân thể. Tên vệ sĩ bên cạnh ông ta lập tức đẩy Tần Minh ra. Tần Minh không nhúc nhích, mặc cho đối phương xô đẩy. Sau đó, bịch bịch bịch, Tần Minh nặng nề lùi về phía sau ba bước, che ngực kêu lên, cái gì vậy, là Kim, ông, a, Tần Minh hét lên một tiếng, sau đó ngã quỵ xuống đất, đột nhiên xảy ra biến cố khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ ngây người. Khác với trước đây, bởi vì sau khi nổi tiếng càng có nhiều cơ hội nói dối hơn nên bây giờ kỹ năng diễn xuất của Tần Minh đã lên sàn. Thoạt nhìn không có chút kẽ hở nào. Lập tức có người tiến lên đỡ lấy Tần Minh. Nhiếp Hải Đường và những người phụ nữ khác cũng tiến lên bảo vệ Tần Minh. Mộc Tiêu Kiều bất mãn nhất. Tức giận mắng. Triệu Trinh. Rốt cuộc thì các ông muốn làm cái gì? Tại sao có thể lén lút ra tay như thế? Vệ sĩ bên cạnh Triệu Trinh tỏ vẻ vô tội. Vẻ mặt già nua của Triệu Trinh chìm xuống. Nói. Chúng tôi không làm gì hết. Là cậu ta giả vờ ngã. Người chết rồi. Ngay khi Triệu Trinh dứt lời, một bác sĩ bên phía Hoàng Phái đã thông báo về cái chết của Tần Minh. Nói rằng, mạch đập dần dần yếu đi cho đến khi ngừng hẳn. Hơn nữa, trên ngực cậu ấy còn có một miệng vết thương. Bác sĩ cởi áo của Tần Minh ra. Trong lồng ngực bất ngờ có một miệng vết kim đã biến thành màu đen. Rõ ràng là kim độc. Khi mọi người nhìn thấy nó thì cùng kêu lên. Thật là độc ác, người không còn mạch đập nữa. Vậy đã chết thật rồi. Tình hình chuyển biến đột ngột. Bây giờ đến lượt Tần Minh xảy ra chuyện. Lại vẫn chết sao? Mọi người đều không tin vào nhận định của bác sĩ kia. Nhiếp Hải Đường và Mộc Tiêu Kiều thậm chí còn lao về phía trước. Tranh nhau hô hấp nhân tạo. Nhưng cuối cùng vẫn là một bác sĩ đến cứu Tần Minh. Thế nhưng cũng vô dụng, Tần Minh vẫn không nhúc nhích như cá chết. Hai người phụ nữ lo lắng đến mức nước mắt rơi không ngừng. Làm ai nhìn thấy cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Thật ra Tôn Thường Hy cũng sợ tới mức suýt ngất đi. Nếu không phải có người bên cạnh đỡ, cô thật sự sẽ ngất xỉu xuống đất. Nhưng Tôn Thường Hy nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô nhớ lại những gì Tần Minh đã nói với cô hai ngày trước. Cô tin rằng Tần Minh nhất định sẽ ổn thôi. Vào giờ phút này, Tôn Thường Hy đột nhiên trở nên bình tĩnh. Cô không tin Tần Minh chết một cách đơn giản như vậy. Nhưng dù những người đằng trước đánh giá ra sao, Tần Minh vẫn không có chút hơi thở nào. Hoàng Thăng Cửu không nhịn được mà trách móc. Triệu Trinh, các ông đúng là đủ độc ác. Đã thua trận, còn dùng thủ đoạn xảo quyệt. Các người thật sự cho rằng Hoàng Phái chúng tôi dễ bắt nạt. Lúc đầu thì đánh lén, sau trận đấu lại dùng kim tẩm độc, thực sự là khinh người quá đáng. Hôm nay Hoàng Phái chúng tôi nói cho hai nhà các người biết, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Nhà họ Lý và nhà họ Triệu các người cũng sẽ bị coi là sự nhục nhã trong giới võ thuật. Triệu Trinh cuồng loạn hét lên, đây là hiểu lầm, chuyện này chắc chắn có vấn đề, giao người cho chúng tôi. Tôi sẽ dùng đội ngũ chữa trị tốt nhất để làm rõ sự thật. Nhưng trước khi Triệu Trinh nói xong, một đội y tá và nhân viên y tế đã bước vào. Người dẫn đầu chẳng phải là Tống Dĩnh sao? Cách Trương.